Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phẫn nộ. Đinh Gia, Diệp Vân còn sống trở về, mà Đinh Phong, Đinh Biến lại là không biết tung tích. Cái này tự nhiên để Đinh Hạo Viễn nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Muốn nói Diệp Vân đem Đinh Phong, Đinh Biến giết đi. Cái này hắn thấy là hoàn toàn chuyện không thể nào. Dòng dã hai tên thiết nhục cảnh a. Diệp Vân xác thực yêu nghiệt. Có thể là yêu nghiệt cũng chỉ là sinh quang cảnh. Nhập viện lúc lực lượng khảo thí, hắn là 9,000 cân cực hạn bộc phát. Dù là một tháng này có thể lại có tiến bộ, nhưng lại có thể có bao nhiêu tăng lên? Dù là hắn thực sự đạt đến thiết nhục cảnh đại tinh vị chiến lực, nhưng là Đinh Phong cùng Đinh Biến cũng giống vậy là đại tinh vị. Hơn nữa còn là hai người, làm sao có thể thua? Lùi một bước nói, dù là thực sự không địch lại, nhưng hai người thậm chí đều không có chạy mất, toàn bộ chết rồi. Cái này lại làm sao có thể chứ? Cho nên, Đinh Hạo Viễn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, kẻ này sau lưng còn đứng lấy cái gì cao nhân? Hắn lẩm bẩm nói, nếu như đây là sự thực, như vậy còn muốn đối phó Diệp Vân, liền phải xuất động càng mạnh cao thủ. Có thể làm cho Đinh Phong cùng Đinh Biến đều là có đi không về. Vậy làm sao cũng phải là thiết nhục cảnh cực tinh vị. Thậm chí là đồng cốt cảnh cường giả. Văn Đông, người bên kia tiến triển như thế nào? Đinh Hạo Viễn hỏi. Đinh Văn Đông có chút xấu hổ. Nói, Ninh Kiều hay là đối với ta hoàn toàn không để ý. Gặp Đinh Hạo Viễn như muốn nổi giận. Hắn vội vàng nói bổ sung. Nàng đối với bất kỳ người nào đều là dạng này. Ta đã dùng hết thủ đoạn hay là một dạng. Cha, nàng là bị Diệp Vân mê hoặc. Căn bản lờ đi bất luận kẻ nào. Đinh Hạo Viễn gõ bàn một cái nói. Nhìn như vậy đến, Diệp Vân nhất định phải diệt trừ. Nhưng là, sau lưng của hắn lại tựa hồ đứng đấy một vị cường giả bí ẩn. Tại bất minh tình huống trước đó, không thể lại tùy tiện hạ thủ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Người tiếp tục truy cầu, chỉ cần gắng sức, chày sắt cũng có thể mài thành châm. Hắn phân phó nói. Vâng, cha. Đinh Đông Văn đáp ứng. Trong lòng thì là kêu khổ. Đuổi một cái xử nữ a. Hắn có thể có cái gì tính tích cực. Trong học viện, Diệp Vân ngay tại chính mình trong sân tu luyện. Lôi đình tam thức quá huyền diệu. Hắn mặc dù đã nắm giữ cái đại khái, nhưng khoảng cách tinh thông vẫn còn có một đoạn lớn khoảng cách. Vân thiếu, có khách cầu kiến, tôi tớ thanh âm truyền đến. Khách nhân, Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như là học viện thầy trò mà nói, tôi tớ kia sẽ trực tiếp nói ra tên của đối phương, mà không phải lấy khách nhân đến thay mặt chỉ. Trừ phi, hắn có chút nhíu mày, nên tới chung quy tới rồi sao? Xin mời, rất nhanh. Tôi tớ liền nghênh tiến đến một tên nam tử trẻ tuổi. 20 tuổi, khả năng ra mặt một chút xíu niên kỷ, mang trên mặt tùy ý dáng tươi cười. Tựa hồ không có chút nào giá đỡ. Hách Minh, nam nhân trẻ tuổi này tự giới thiệu mình. Đến từ Thiên Tinh Tông. Quả nhiên, Diệp Vân ở trong lòng gật đầu. Cái này đều đi qua 4 tháng. Xem ra, Triệu Ly phản ứng muốn so hắn tưởng tượng được chậm. Hách huynh, hắn ôm quyền nói ra. Thật xa tới, có gì muốn làm? Hách Minh trên mặt y nguyên mang theo hiền hòa dáng tươi cười. Nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ không vui. Hắn là thân phận gì? Diệp Vân lại dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bất quá, đây chính là Tam Đạo Học Viện. Mặc dù nơi này cường giả cũng không có bị hắn để vào mắt, nhưng đại biểu lại là hoàng thất. Hắn nếu dám ở chỗ này động Diệp Vân, vậy theo một ý nghĩa nào đó chính là Thiên Tinh Tông đang gây hấn với hoàng thất Trịnh gia. Vấn đề này liền có thể đều có thể nhỏ. Thật muốn có người nhằm vào, vậy hắn không chết cũng muốn lột ra. rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Cho nên, Hách Minh lại là không phát tác được, mà lại, hắn thói quen lấy mỉm cười gặp người. Dù là lúc giết người đều là như vậy, ngươi hay là sinh quang cảnh? Hách Minh hỏi, Diệp Vân một mặt, mờ mịt, tùy ý dương động một chút tinh lực, lập tức, toàn thân phát quang, không sai, Hách Huynh có thể có cái gì chỉ giáo? Quả nhiên là sinh quang cảnh. Hách Minh nhướng mày, Chu Trấn Diệp gia cũng tất cả đều là sinh quang cảnh. Như vậy, Diệp gia khẳng định không có người động được Tôn Lâm. Như vậy, Tôn Lâm lại là ở đâu mất tích đâu? Gãy mất Diệp Vân manh mối này, khả năng này cũng quá nhiều. Trong Đông Hoa Quốc, Thầm Hận Thiên Tinh Tông thế lực cũng không ít. Đợi cơ hội, giết Thiên Tinh Tông một tên đệ tử tính là gì? Hắn hoàn toàn loại bỏ Diệp Vân hay là Diệp gia làm án khả năng. Liền cũng lười lãng phí thời gian nữa. Vung tay áo, quay người rời đi. Triệu Ly chỉ là để hắn điều tra Tôn Lâm mất tích một chuyện. Cho nên, sự việc dư thừa hắn đương nhiên sẽ không làm. Giết Diệp Vân, đây là học viện, hắn làm sao có thể giết người? Mà lại, nếu là Tam Đạo học viện học sinh, vậy cơ bản đều ở trong học viện tu luyện. Hắn muốn bắt được Diệp Vân rời đi học viện, vậy lại phải đợi bao lâu? Đường đường Thiên Tinh Tông cao đồ, càng là đồng cốt cảnh cường giả, ngồi chờ một tên nho nhỏ thiết nhục cảnh. Nói ra sẽ cho người chết cười. Lại nói, đây là Triệu Ly sự tình, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn chạy lên một chuyến, điều tra một chút Tôn Lâm phải chăng tới qua nơi này. Cái này cũng đã hoàn thành hứa hẹn Triệu Ly cho chỗ tốt. Cũng liền có thể làm cho hắn làm những chuyện này. Lại muốn tăng thêm giết Diệp Vân mà nói. Vậy Triệu Ly còn phải xuất ra càng thật tốt hơn đồ vật. Có thể là nhân tình tới, nhìn xem Hách Minh rời đi, Diệp Vân khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi nếu là Hách Minh muốn động thô mà nói, hắn liền sẽ quả quyết phát động tứ tượng lôi quang trận, đem đối phương giết chết. Bất quá, Hách Minh không dám ở học viện công nhiên động thủ, Diệp Vân cũng không thể vô cớ giết chết Thiên Tinh Tông đệ tử a. Trừ phi song phương đều không thèm đếm xỉa, dự định từ đó về sau lưu lạc thiên nhai. Bất quá, đuổi đi Hách Minh đằng sau, hắn hẳn là có thể đủ tranh thủ đến rất dài thời gian. Mà lại, hắn cũng không phải Chu Trấn một tên tiểu võ giả, Triệu Ly lại không cách nào muốn giết cứ giết. Không tốt, hắn đột nhiên biến sắc. Phụ thân, hắn vội vàng rời đi học viện, chạy về Chu Trấn. Hách Minh hiển nhiên hẳn là đi trước Chu Trấn mới có thể biết được hắn đã tiến vào Tam Đạo học viện, lúc này mới tới. Cho nên, phụ thân, ngàn vạn không thể có sự tình. Sau gần nửa ngày, Diệp Vân liền chạy trở về Chu Trấn. Cha, xông vào Diệp gia, phát hiện trong nhà cũng không có cái gì dị dạng tình huống. Diệp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn gọi tới một tên tôi tớ, hỏi thăm phụ thân chỗ. Gia chủ đại nhân tại dưỡng thương. Tôi tớ nói, cái gì? Diệp Vân trong lòng lập tức xông lên lửa giận, đồng thời lại cực kỳ lo lắng, vội vàng chạy hướng Diệp Trường Quan nơi ở. Cha, hắn thấy được Diệp Trường Quan, hai tay trên ngực bụng đều là ghim vải trắng. Tinh thần cũng mười phần uể oải. Nhìn thấy Diệp Vân đằng sau, Diệp Trường Quan không khỏi nhướng mày. Là ai thông chi ngươi? Hắn chính là không muốn để cho Diệp Vân lo lắng, cho nên nghiêm lệnh bất luận kẻ nào vào thành đi thông chi Diệp Vân. Dự định để thụ thương sự tình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giấu giếm được đi. Cha, là Thiên Tinh Tông Hách Minh sao? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Nghe Diệp Vân đem người ta danh tự, lai lịch đều là nói ra, Diệp Trường Quan tự nhiên cũng không tốt giấu giếm. Nói, người này tới nghe ngóng một cái gọi cái gì Tôn Minh dưới người rơi. Vì phụ tự nhiên không biết, hắn cũng không tin, liền khảo vấn một chút vi phụ, chịu một chút vết thương nhỏ. chịu một chút vết thương nhỏ. Về phần nằm trong phòng dưỡng thương sao? Giờ khắc này, Diệp Vân vô cùng phẫn nộ. Hắn hối hận, trước đó nên dùng tứ tượng lôi quang trận diệt Hách Minh. Về phần hậu quả, mặc kệ nó, phụ thân bị người tra tấn, hắn vẫn phải nhịn trụ khí, làm một cái quy tôn tử. Xéo đi, giết thì như thế nào? Cùng lắm thì hắn cùng phụ thân đi xa tha hương, lấy hắn nắm giữ năng lực. Cùng lắm thì nhiều cầu thả cái mấy năm, làm theo có thể quật khởi mạnh mẽ. Đến lúc đó, lại để cho Thiên Tinh Tông, Triệu Ly trả giá đắt, lại dám thương phụ thân của mình. Hắn, hay là Diệp Trường Quan làm gì sai? Hôn là đường ra lui, bọn hắn có cự tuyệt sao? Coi như bởi vì lúc trước từng có hôn ước, để Triệu Ly kẻ lòng dạ hẹp hòi này nhớ kỹ, phái ra Tôn Lâm tới giết Diệp Vân. Chẳng lẽ Diệp Vân hẳn là để hắn giết sao? Ai cũng không cam tâm như thế nhận lấy cái chết a. Cho nên Diệp Vân phản sát Tôn Lâm, kết quả lại rước lấy Hách Minh. Từ đầu với đuôi, Diệp Trường Quan, Diệp Vân đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ còn sống cũng là sai lầm sao? Diệp Vân trong ánh mắt chớp động lên sát khí. Giờ khắc này, hắn so dĩ vãng càng thêm khát vọng lực lượng. Thiên Tinh Tông, Thiên Tinh Tông, Diệp Vân dùng sức siết quả đấm. Ngày sau, các ngươi nếu là đàng hoàng giao ra Triệu Ly, Hách Minh hai người liền cũng được. Bằng không mà nói, ta liền bố trí xuống sát trận, đem bọn ngươi toàn bộ xóa đi. Đối với Diệp Vân tới nói, phụ thân hiện tại chính là nghịch lân của hắn, tuyệt đối không thể đụng vào. Ai đụng, kẻ nào chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.